Bây giờ thầy giảng trạch Đức Tùy Thuận để các con hiểu rõ hơn. Đức Tùy Thuận là một phương tiện ly bất thiện pháp, tả ngã rốt ráo. Nếu một người còn chấp một chút ngã cũng không tu tập Đức Tùy Thuận đúng cách được. Ở đời người ta ai cũng muốn làm thầy thiên hạ, chỉ huy thiên hạ, luôn luôn thấy mình hay giỏi hơn thiên hạ, nên ít ai tùy thuận ai được. Bởi tùy thuận là một đức hạnh cao quý để xây dựng rèn luyện con người trở thành người khiêm hạ, luôn luôn biết làm cho người khác vui lòng. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người có ý tứ trong mọi công việc làm, không để cho thất bại. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người biết tôn trọng ý kiến của người khác. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người biết học hỏi cái hay cái dở của người khác. Nó cũng xây dựng rèn luyện con người trở thành người sáng suốt và bình tĩnh trước mọi ý kiến của người khác. Điều quan trọng nhất trong sự tu tập Đức Tùy Thuận là xây dựng rèn luyện con người để trở thành người đầy đủ nghị lực, gan dạ chấp nhận mọi ý kiến của người khác, để trở thành người nhỏ nhất mà cũng là người lớn nhất. Vậy Đức Tùy Thuận là gì? Tùy là giữa theo, làm theo. Thuận là hòa thuận, không chống trái nhau. Tùy thuận là giữa theo, làm theo, hòa hợp với ý kiến, việc làm của người khác mà không chống trái nhau. Ở đời, vì thiếu đức tùy thuận lẫn nhau, ai cũng cố chấp ngã, chấp kiến, nên mới sanh ra biết bao nhiêu sự chống trái nhau, tạo nên cảnh nghịch ý trái lòng. Do đó gây ra biết bao nhiêu ác pháp, khiến cho mình khổ, người khổ. Vì thế, chúng ta là những tu sĩ của Đạo Phật, phải cố gắng tu tập và rèn luyện đức tùy thuận. Muốn rèn luyện, tu tập đức tùy thuận để ly ác pháp và diệt bản ngã, thì các con phải luôn luôn thực hiện: một, làm theo ý muốn của người khác. Bất cứ người nào, ở giới nào, giai cấp nào, già hay trẻ, bé hay lớn, nam hay nữ, sang hèn hay vua quan trong xã hội, đó là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, xả ngã. Hai, không được làm theo ý của mình, dù ý kiến đó có đúng 100%. Đó là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, xả ngã. 3. Làm theo ý kiến của thiện hữu tri thức, mà không làm theo ý kiến của mọi người, thì đó không phải là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp. Đó là tu tâm sợ hãi. Ở đây chúng ta phải hiểu, làm theo ý của thiện hữu tri thức mà không làm theo ý của mọi người khác là tu tập tâm sợ hãi. Làm theo ý của thiện hữu tri thức và cũng làm theo ý của mọi người khác, đó mới chính là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp, xả ngã. 4. Trước khi muốn làm việc gì, điều thưa hỏi thiện hữu tri thức và mọi người khác, không được tự ý làm. Vì có tự ý là có hành động nuôi dưỡng bản ngã. Nuôi dưỡng bản ngã giả pháp. Như thế thì không thể nào tu tập đức tùy thuận được. Năm, khi thưa hỏi xong phải làm đúng ý của mọi người, đó là tu tập đức tùy thuận, ly ác pháp diệt ngã. Sáu, khi thưa hỏi xong để tu tập đức tùy thuận, nhưng khi làm có sự sơ sót bị la rầy, liền tức khắc chuyển sự tu tập tùy thuận qua tu tập đức nhẫn nhục để ly ác pháp. Có như vậy gọi là tu tập đức tùy thuận trong đức nhẫn nhục. Bảy, luôn luôn phải tôn kính mọi ý kiến của người khác. Vì có tôn kính ý kiến của mọi người khác, ta mới tùy thuận được ý kiến của người khác mà không làm theo ý kiến của mình, gọi là ly dục, ly bất thiện pháp. Điều quan trọng và cần thiết cho sự tu tập này là phải luôn luôn tỏ lòng tôn kính mọi ý kiến và việc làm của người khác. Đó là những ý kiến và việc làm đúng. Còn những ý kiến và việc làm sai của họ thì chúng ta tùy thuận, nhưng không để bị lôi cuốn. Tùy thuận là để ly ác pháp, nhưng không để lôi cuốn trong ác pháp. Bởi vậy, tu tập đức tùy thuận rất khó. Tùy thuận mà không bị lôi cuốn là một việc làm rất khó khăn vô cùng, không phải việc dễ làm. Chỉ có sống độc cư, tránh các duyên và bảo vệ tâm, giữ gìn sáu căn thì mới ly dục ly ác pháp dễ dàng mà thôi. Đức tùy thuận có hai chiều, tùy thuận người mà còn phải tùy thuận ở mình nữa. Như thầy đã dạy, tùy thuận là tôn kính mọi ý kiến, mọi việc làm của người khác. Còn tùy thuận ở mình mà tôn kính như vậy thì không khéo mình lại nuôi tâm ham muốn, chạy theo dục, nuôi ác pháp, nuôi ngã mình. Tùy thuận mình là tùy thuận ở sức lực, ở khả năng, không nên làm quá sức vượt khả năng của mình. Không khéo tùy thuận mình để trở thành lười biếng. Không khéo tùy thuận mình để trở thành nuôi dục, nuôi ngã. Điều quan trọng này các con lưu ý. Khi giảng đến đây, các con đã hiểu rõ đức tùy thuận là để ly ác pháp diệt ngã. Mục đích của nó không phải ở ý kiến và việc làm, mà chính là để được tâm hồn giải thoát, an vui thanh thản, và cũng là bước đầu ngăn chặn và chấm dứt các duyên nhân quả, không cho tiếp diễn theo nghiệp lực của nó.